Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 26, góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Tiểu Ly đang định ngủ, lại vô cùng đúng lúc nhận được tin nhắn từ Uy đã tới chưa. Tiểu Ly cảm giác hơi kỳ lạ, chỉ 2-3 bước đường, cũng không phải trèo đèo lội suối, có cần thiết gửi tin nhắn sao? Nhưng trong lòng lại cảm thấy có điểm ấm áp, chỉ là Tiểu Ly ngoài miệng cũng không chịu bỏ qua cho người khác. Tới rồi à, mà anh có phải bị chó tha đi mất rồi không? Ha ha, vậy mau ngủ đi, hôm nay cậu vất vả rồi. Từ Ý hiếm khi không tranh luận, Tiểu Ly cũng có chút không quen. Ân, tôi ngủ đây. Lấy điện thoại đặt dưới gối đầu, Tiểu Ly đặt đầu xuống ngủ. Hôm nay gặp mặt đủ mọi thứ lộn xộn trong đầu, còn có sau cùng gặp gỡ ba người kia tổng cảm thấy thật quái lạ. Tiểu Ly cũng lười nghĩ nhiều, ghé người trên giường nhắm mắt liền ngủ. 8 giờ tối Tiểu Ly từ trong ác mộng tỉnh lại, lần này trong mơ không có núi gai ốc như lần trước mà lại có một tòa núi băng. Sau đó ánh mắt đảo qua nhìn thấy một người bị đông chết, Tiểu Ly toàn thân run rẩy giống như lá rụng trong gió. Lúc tỉnh lại toàn thân ra mồ hôi lạnh, Tiểu Ly chạy tới nhà vệ sinh tùy tiện rửa ráy một chút, mấy thằng bạn trong phòng còn đang chơi trò chơi. Tiểu Ly, cậu vừa rồi mơ mộng đẹp gì a hát, luôn miệng gọi anh từ gì đó cứu mạng a, âm thanh giống như trên giường kêu a, chúng tôi nghe được toàn thân nổi đầy da gà a, nhìn vẻ mặt cười cười bỡn cợt của mấy đứa bạn, Tiểu Ly vốn mới rời giường một bụng bực bội, lại bị y nói như thế liền bạo phát. Lộn xộn cái gì, tao làm sao có thể hô tên gì chứ? Còn có mày nói kêu giường cái gì? Mày mới kêu giường, dứt lời còn ác hung hăng trợn mắt liếc nhìn mấy đứa một cái, lắc lắc con rùa đen mà y nuôi còn vung quả đấm. Đúng rồi Tiểu Ly, sau khi cậu ngủ đặt điện thoại ở chế độ im lặng được không? Chính cậu ngủ như heo chỉ khổ chúng tôi à, một chút lại một tin nhắn. Tiểu Ly cho y một cái cực kỳ xem thường, sau đó cầm di động xem tin nhắn, quả nhiên có mấy tin chưa đọc. Mà con trai các con khi nào thì nghỉ đông a, trở về lễ mừng năm mới, mẹ làm sườn xào cho con ăn. Tiểu Ly khóe miệng giật giật, hiện tại mới giữa kỳ, còn chưa được nửa học kỳ đâu, mẹ cũng quá nóng lòng đi. Nhìn thấy sườn xào kia, lại nghĩ tới quan hệ với anh chàng xương cốt nọ. Tiểu Ly bĩu môi, trả lời tin, con trai còn ở trường chịu đựng hủy hoại, sau khi bị hủy hoại lập tức trở về trong vòng tay của người. Một lát sau lại nhận được trả lời của mẹ, thuận tiện đưa con dâu trở về được không? Được a, mẹ muốn dạng gì? Béo, gầy, cao, lùn a, con đi hỏi thăm thuê một kỳ nghỉ cần bao nhiêu tiền? Thằng nhóc xấu, con nhanh tốt nghiệp đi làm đi, mẹ nghĩ đến con mẹ liền đau đầu. Mẹ đi tắm, không nói nữa. Ân, mẹ yên tâm, con trai nhất định không cô phụ kỳ vọng của tổ quốc của mẹ. Kéo xuống, là tin của mấy đứa bạn gửi đều là thời tiết lạnh mặc nhiều quần áo a, không cần giống heo ngủ cả ngày. Còn có mấy cách người gửi là Bạch Cốt Tinh. Tiểu Ly đảo cặp mắt trắng dã, tên đó sẽ không lại giống ông già nhắn tin nói tỉnh chưa a, ăn cơm chưa a, linh tinh a, mở tin nhắn xem, Tiểu Ly không khỏi ngây ngần cả người. Cái thứ nhất, tỉnh chưa, cái thứ hai, nhớ ăn cơm chiều a, ngủ lâu như vậy giống heo quá. Cái thứ ba, đêm nay không khí lạnh lẽo, chú ý một chút, đừng bị cảm. Góc truyện audio.com. Trong lòng Tiểu Ly có thể nói là ngũ vị pha trộn, mặc dù được người quan tâm khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, nhưng đối phương như ông già có mấy câu lải nhải nói tới nói lui, vừa cảm thấy ấm áp vừa có chút phiền lòng. Suy cho cùng là phiền cái gì Tiểu Ly cũng không rõ lắm. Sau khi vào trò chơi, liền nhìn thấy một tin tức quỷ dị. Loa, Hồng Mẫu Đơn, rất tốt a, anh mới vừa cùng tôi ly hôn liền cùng đồ đệ của tôi kết hôn, vừa kết lại ly, con mẹ nó đầu óc anh có bị bệnh hả? Loa, thần sát, cậu đùa giỡn con gái lại đùa trên đầu em gái tôi, là cậu coi thường tình nghĩa anh em, nhanh đến Nhạn Nam để tôi giết. Loa, Thủy Tiên Vàng, thần hỏa, chúng tôi thật sự nhìn lầm anh, trước kia anh cũng là ngũ thần, bây giờ lại chuyên cướp thương của chúng tôi là có ý gì? Loa, Từ Kinh, anh thần hỏa, sau khi anh rời khỏi ngũ thần của chúng tôi lại chạy sang tình duyên, anh không phải là gian tế do tình duyên phái tới chứ? Loa, người không thương tôi, yêu yêu rác rưởi của ngũ thần còn không biết xấu hổ nói cướp thương, thị huyết cuồng ma đại ca nhà các người chuyên môn chặn ở cửa kính hồ cướp thương của chúng tôi, đầu óc bị nhét bồn rồi hả? Loa, tôi không thương người, bà xã, trong đầu của hắn sao có thể tắc bồn, đó chỉ là một đống phân a, Loa. Người không thương tôi, đúng đúng đúng rồi, hơn nữa là một đống phân chó. Loa, nắp bình nhỏ, tha thứ đám nhỏ nhà ngũ thần đi, dù sao cũng là từ ổ heo ra tới, cách bọn họ xa một chút a, thối muốn chết. Loa, bình lớn, cưng ơi, bọn họ sao có thể nằm trong ổ heo chứ, rõ ràng heo cũng không bằng a, đừng sỉ nhục heo ai. Loa, lá cây mùa thu, thị huyết cuồng ma mày là rác rưởi, chuyên chặn ở cửa kính hồ cướp thương là có ý gì? Mẹ nó, hiếm khi thứ bảy chạy thương, bọn mày ăn hỏa dược sao? Loa, lớp bảo bối, một chữ kháo, Tô Châu gia tộc bên kia cũng vô pháp chạy thương. Mỗi lần thứ bảy rác rưởi đặc biệt nhiều. Loa, thủy tiên vàng, tình duyên gia tộc, bọn mày mắng chửi người cũng đừng vơ đũa cả nắm, muốn đánh nhau trực tiếp tuyên chiến được rồi, có ý gì sao? Loa, thủy tiên vàng, toàn bộ người của khu đều biết, thần hỏa là phản đồ của ngũ thần bọn tao, tình duyên chúng mày thu lưu hắn là có ý gì, tự chúng mày rõ a hát. Loa, hồng mẫu đơn, thần hỏa anh cút đến Nhạn Nam cho tôi, nhanh lên. Loa, thần sát, con mẹ nó lương tâm cậu bị chó ăn a hát. Vũ khí của cậu cũng là ông anh này làm cho cậu lấy vũ khí kia cài em gái của tôi, cậu hạ thủ được sao? Loa, hồng mẫu đơn, cưới đồ đệ của tôi sau đó lại cưỡng chế ly hôn, anh đồ con lợn. Loa, nắp bình nhỏ, tôi nói người ngũ thần ra, khiên đám chó của bọn mày trở về đi, chặn ở cửa kính hồ cắn người lung tung, chó điên a, tiểu ly cao mày nhìn Loa một cái lại một cái không ngừng soát. Đơn giản cứ xoay quanh hai chủ đề, bên này đội ngũ của ngũ thần gia tộc làm trung tâm mắng chửi thần hỏa không biết xấu hổ vong ân phụ nghĩa, bên kia y đội ngũ của tình duyên gia tộc đang mắng người cướp thương chó không bằng. Nhưng kết quả soát Loa của hai đại gia tộc là càng ngày càng nhiều người lên Loa giúp vui, có người châm ngòi ly gián, có người thuần túy xem náo nhiệt, nhưng chủ đề Loa mắng chửi thủy chung không đổi xoay quanh thần hỏa phản bội và cái gì thị huyết cuồng ma cướp thương. Tiểu Ly vốn muốn lên tiểu hào xem tin tức của bang phái, nhưng Internet vào ngày thứ bảy quá chậm đành phải từ bỏ. Vì thế lên kêu kêu tìm cốt cảm mỹ nhân, Ly bất khai có ở không? Góc chuyện audio.com, xem tin tức kênh bang phái ngũ thần, cốt cảm mỹ nhân ân tôi đều chụp lại rồi, biết cậu muốn xem mà. Tiểu Ly nhíu mày, người này thật sự là lấy ghê tởm làm lý thú. Ly bất khai tốt cưng ơi em thực hiểu anh. Vậy gửi qua cho anh đi, cốt cảm mỹ nhân ân cưng ơi. Hai người buồn nôn đến buồn nôn đi, cảm thấy không thú vị, mới bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh. Cốt cảm mỹ nhân, tiểu ly cậu lúc đầu tạo tiểu hào trà trộn vào ngũ thần là làm nằm vùng a hát. Ly bất khai cũng không tính vậy, tôi chính là muốn xem bọn họ. Cốt cảm mỹ nhân, thật ra cậu vẫn luyến tiếc ngũ đóa kim hoa các cô ấy đi. Dù sao các người từng là chị em lâu như vậy, ly bất khai, chị em cay rắm, tôi là nhân yêu. Cốt cảm mỹ nhân, ha ha. Anh bạn, nói sai rồi, Ly bất khai ân, tôi cùng thần sát xích mích cũng không liên quan năm người bọn họ, hơn nữa lúc trước thần sát mắng tôi, thủy tiên cùng tiểu tử kinh đều tới giúp tôi. Cốt cảm mỹ nhân, vậy cậu nhìn xem ghi chép tán gẫu trên kênh bang phái đi ai. Tiểu Ly mở ra tập tin nén mà xương cốt gửi qua, bên trong có hơn 10 hình ảnh. Bang phái, hồng mẫu đơn, thần hỏa hắn muốn gì? Cưới tiểu mai lại Ly, bang phái, thần linh tôi thấy hắn là cố ý kiếm chuyện. Hắn thiếu đánh a, bang phái. Từ kinh, chị, hắn với chị vừa ly hôn xong lại lấy cưới rồi lại ly, này không phải cố ý khiến chúng ta khó xử sao? Bang phái, chủ lực bản bang, mai hương bồng bềnh, cư nhiên bị, thần hỏa, của, tình duyên công hội, giết chết thật là khiến người căm phẫn. Bang phái, hương nhân bản bang, thủy tiên vàng, cư nhiên bị, thần hỏa, của, tình duyên công hội, giết chết thật là khiến người căm phẫn. Bang phái, hương nhân bản bang, tuyết lạc vô ngấn, cư nhiên bị, thần hỏa, của, tình duyên công hội, giết chết thật là khiến người căm phẫn. Bang phái, thần sát kháo, các cô đều chết hết sao? Bang phái, hồng mẫu đơn, thằng khốn thần hỏa vào tình duyên hồi nào? Bang phái, thần sát mẹ nó, nhất định là con tiện nhân tiểu ly kia thu lưu hắn. Bang phái, từ kinh, đại ca anh mấy ngày nay không ở, không biết tiểu ly đã sớm rời tình duyên sao? Bang phái, thần sát, vì sao? Bang phái, từ kinh, hình như là vì cậu ấy cùng ông xã ầm ĩ xích mích theo quy định của tình duyên nên bị trục xuất đi. Bang phái, thần sát kháo, ông xã hắn là thằng ngốc chờ hắn login anh đi chém hắn. Bang phái, từ kinh, đại ca anh đau lòng tiểu ly cứ việc nói thẳng đi. Giả bộ một bộ dáng căm thù sâu sắc làm gì, nghe được người ta chịu oan ức anh lại tức giận gì gì đó. Bang phái, thần sát, anh đau lòng. Đùa phải không, anh giết ông xã hắn, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn a, bang phái. Hồng mẫu đơn, đúng vậy, anh hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi cho nên mới tạo tiểu hào nơi nơi giết ly bất khai, không phải vì khiến cho hắn chú ý đi. Bang phái, từ kinh, chút tâm tư đen tối này của anh cho chúng em không biết sao. Lúc ấy mắng tiểu ly khó nghe như vậy, mắng xong giờ hối hận rồi sao. Bang phái, thần sát, không để ý tới các cô. Tiểu Ly run rẩy khóe miệng xem xong hình, cái này là cái quỷ gì a, lộn xộn lung tung hết trơn. Thần hỏa vào tình duyên, thần hỏa cưới em gái thần sát lại Ly, thần hỏa cướp thương của ngũ thần, còn có quan trọng nhất là thần sát cư nhiên đau lòng vì mình. Nghĩ đến đây toàn thân Tiểu Ly đều nổi lên một tầng da gà. Ly Bất Khai, Bạch Cốt Tinh, hình đâu? Tiếp tục gửi qua, Cốt Cảm Mỹ Nhân, góc chuyện audio.com. Lúc sau tôi không có cách ghi lại rồi. Ly Bất Khai, vì sao? Cốt Cảm Mỹ Nhân, ân, sau đó thần sát hỏi ông xã cậu tên gọi là gì? Hồng Mẫu Đơn nói hình như kêu Cốt Cảm Mỹ Nam, sau đó thần sát nói, vì sao bang chúng ta có một cái Cốt Cảm Mỹ Nhân? Sau đó Hồng Mẫu Đơn nói, chẳng lẽ là Tiểu Hào trà trộn vào? Cuối cùng tôi bị đá ra. Ly Bất Khai, Cốt Cảm Mỹ Nhân, Tiểu Ly, tôi cảm thấy cậu cần phải cùng hắn nói chuyện. Ly Bất Khai, có cái gì để nói chứ? Cốt Cảm Mỹ Nhân, bởi vì các cậu trong lúc đó hiểu lầm, khiến cho hai gia tộc đều có không khí ngột ngạt, có lẽ thần sát kia không muốn bắt nạt cậu như vậy, chỉ là vì sĩ diện thôi. Cốt Cảm Mỹ Nhân, cậu đưa bậc thang cho hắn xuống là tốt rồi. Ly Bất Khai, tôi cảm thấy chuyện tình không đơn giản như vậy. Ly Bất Khai, lúc biết tôi là nhân yêu, hắn mắng rất khó nghe, không chỉ thế ngay cả tổ tông 18 đời của tôi cũng ân cần thăm hỏi một lần, còn mắng tôi đồng tính luyến ái mắc ói a, bán cũng không ai muốn a, tiện nhân trong kỹ viện ra tới a, bảo thạch khảm trên người đều là bán thân đổi được a, bệnh sinh dục toàn thân a, nằm ở trên giường cưỡi hết cũng không ai xem a, kêu tôi đi bệnh viện kiểm tra có nhiễm HIV không a, còn nói ta không đếm được bị nhiều ít cá nhân ăn nằm với. Cốt Cảm Mỹ Nhân, hắn chửi như vậy sao? Ly Bất Khai, đúng vậy. Tôi đều lưu hình lại hết, ngày đó thật sự là rất có giá trị kỷ niệm. Cốt Cảm Mỹ Nhân, vậy mà cậu còn có thể chịu được, tôi nghe nói ngày đó bọn họ chửi cậu một câu cũng chưa từng cãi lại. Ly Bất Khai, tôi nhớ đến tình cảm ngày xưa nên không cãi lại, 3 ngày sau tôi một lần giết hết bọn họ. Ly Bất Khai, sau đó liền đường ai mới đi tót. Ly Bất Khai, anh nói chúng tôi làm sao có thể hòa thuận. Anh nói thần sát cái đồ con lừa đó làm sao có thể thương tiếc tôi. Nhắc tới đến tôi, hắn liền nghiến răng nghiến lợi đấy. Cốt Cảm Mỹ Nhân, vậy cậu định vẫn đối nghịch với hắn? Cốt Cảm Mỹ Nhân, chơi trò chơi, vừa lên tuyến đã bị mắng, cậu cảm thấy sẽ vui vẻ sao? Ly Bất Khai, mắng a thành quen rồi. Ly Bất Khai, vừa mới bắt đầu thấy bọn họ soát loa mắng, tôi cảm thấy khó chịu, sau cảm thấy tức giận, sau cùng thì không cảm giác gì nữa. Ly Bất Khai, chuyện nhân yêu này, vốn tôi cũng có sai, tôi không nên dối gạt hắn, không nên cùng hắn kết hôn. Cốt Cảm Mỹ Nhân, cậu cùng hắn kết hôn sao? Ly Bất Khai, không thành. Một khắc trước khi kết hôn, không biết ai lộ ra chuyện tôi là nhân yêu, thần sát liền phát pê. Ly Bất Khai, ngày đó hôn lễ đặc biệt nguy nga, hắn mua hoa hồng còn có thiệp mời xa xỉ, hôn lễ cao cấp, lễ phục cái gì cũng mua đồ tốt, người ngũ thần gia tộc đều đến, còn có rất nhiều bạn bè, bởi vì hôn lễ rất lớn, người tới nhiều lắm, nên sau khi chuyện tôi là nhân yêu bại lộ, khiến hắn không thể chịu nổi. Ly Bất Khai, mặc dù đa số bạn bè ném thiệp mời trực tiếp rời đi, có một số bạn tốt cùng hắn bắt đầu mắng tôi, vừa mới bắt đầu hắn cũng không nói gì, sau lại cùng đám bạn bè kia mắng tôi. Tôi bị chửi đến mất hồn, ai? Cốt Cảm Mỹ Nhân, những ai biết chuyện cậu là nhân yêu? Là ai ngày đó ở hôn lễ gây rối? Ly Bất Khai, không rõ lắm. Cốt Cảm Mỹ Nhân, Tiểu Ly, cậu không cần tự trách, đây không phải là lỗi của cậu. Cốt Cảm Mỹ Nhân, chơi tài khoản nhân yêu là tự do của cậu, chơi tài khoản nữ cùng người khác kết hôn cũng rất bình thường, này dù sao cũng là trò chơi. Góc chuyện audio.com, cậu không phải cố ý lừa bọn họ, là lòng dạ bọn họ quá hẹp hòi. Cốt Cảm Mỹ Nhân, nhưng có câu này tôi biết cậu không thích nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói. Ly Bất Khai, anh đang chuyển từ buồn nôn sang phàm tục rồi à, nói đi. Cốt Cảm Mỹ Nhân, nếu hắn không phải đối với cậu thật lòng, cũng sẽ không tức giận như vậy, yêu càng sâu, hận càng nhiều. Ly Bất Khai, hắn thích tôi đừng nói giỡn, trái đất xoay ngược đi. Cốt Cảm Mỹ Nhân, ách có lẽ yêu mến đối với bạn bè, thật ra chuyện này quan trọng không phải vấn đề cậu có phải là nhân yêu hay không, mà là vấn đề cậu đối với bạn bè không thẳng thắn thành thật. Cốt Cảm Mỹ Nhân, thử nghĩ xem, nếu ngay từ lúc bắt đầu cậu nói cho bọn họ biết cậu là nhân yêu, bọn họ sẽ xem thường cậu sao? Khẳng định là sẽ không. Ly Bất Khai, Cốt Cảm Mỹ Nhân, nếu ngay từ đầu thần sát biết cậu là nhân yêu, các cậu có lẽ sẽ trở thành anh em tốt. Hoặc là, hắn cũng nguyện ý lấy tài khoản nhân yêu này của cậu. Ly Bất Khai, không có khả năng. Ai sẽ lấy nhân yêu để người ta chê cười? Cốt Cảm Mỹ Nhân, tôi không phải đã lấy cậu sao? Ly Bất Khai, anh là ngoại tộc. Cốt Cảm Mỹ Nhân, nếu là tôi thật sự nguyện ý lấy nhân yêu cậu Nga. Cốt Cảm Mỹ Nhân, Tiểu Ly, chúng ta phục hôn như thế nào? Ly Bất Khai, anh đợi một lát, tôi đi WC ói. Cốt Cảm Mỹ Nhân, ha ha, chúng ta phục hôn, sau đó giải quyết mâu thuẫn cùng thần sát. Cốt Cảm Mỹ Nhân, như vậy các bạn bè trong tình duyên cũng sẽ không bởi vì cậu mà cùng ngũ thần gia tộc ầm ĩ, đến ầm ĩ đi, mấy anh em của thần sát cũng sẽ không cả ngày chửi mắng cậu nha. Lý Bất Khai, anh không cần dụ dỗ tôi mới không cần cùng anh phục hôn. Lý Bất Khai, hai ta đều đã gặp mặt A Tử Úy, anh nói những lời này không biết toàn thân có nổi da gà không? Cốt cảm mỹ nhân, trò chơi thôi mà cũng không phải thật sự kết hôn, không nên nổi da gà nhiều như vậy. Cốt cảm mỹ nhân, cậu cũng quá nhạy cảm đi. Lý Bất Khai, ha ha, cho dù tôi đang nói chuyện phiếm với anh, tự nhiên sẽ nghĩ đến bộ dáng của anh, liền cảm thấy lạnh a, anh Từ. Cốt cảm mỹ nhân, Lý Bất Khai, cho nên, đừng theo tôi nhắc chuyện phục hôn ha, tôi còn nghĩ hôm nào hai ta cũng vào tiểu hào ly hôn luôn đi. Lý Bất Khai, nhìn thấy danh hiệu vợ chồng trên đỉnh đầu tôi đã cảm thấy thật lạnh. Cốt cảm mỹ nhân, Lý Bất Khai, được rồi, tôi lo cao trước, tôi muốn đi điều tra thần hỏa người kia, tôi cảm thấy hắn có vấn đề. Lý Bất Khai, bye bye. Tiểu Ly nhanh chóng hạ tuyến, thật ra là vì che giấu điểm kỳ lạ trong tâm tình, không biết vì sao khi nghe xong lời Tử Úy cái mũi vẫn rất chua, quá khứ vui vẻ các loại, lúc sau xích mích như chuột chạy qua đường, cuộc sống đầy ủy khuất không ngừng hiện ra trước mắt. Lời Tử Úy nói thật sự chạm đến đáy lòng Tiểu Ly cũng thường xuyên hối hận, nếu lúc trước nói cho bọn họ biết mình là nhân yêu, có lẽ sẽ không ầm ĩ bế tắc như vậy, có lẽ Tiểu Ly cùng năm anh em ngũ thần, năm chị em ngũ đóa kim hoa, như cũ vẫn có thể là bạn bè thật tốt thật tốt thật tốt. Thật ra có chuyện Tiểu Ly chưa nói với bất luận kẻ nào, nàng từng kết bái hai lần. Một lần là cùng năm anh em ngũ thần Thiên Long Lục Hiệp, còn có một lần là cùng ngũ đóa kim hoa kết bái Thiên Long Lục Tiên. Khi đó, 11 người tổng thể cùng một chỗ, đánh boss, làm nhiệm vụ, hạ phó bản. Khi đó, 11 người soát nhiệm vụ nhận được phần thưởng đều là chia cho nhau, chưa bao giờ nhận tiền. Gocchuyenaudio.com Khi đó, mọi người bao giờ cũng cùng nhau bồi dưỡng bảo bảo, kiếm long mà Tiểu Ly đang mang, cha mẹ nó chính là do mẫu đơn cùng thần sát ở đảo Huyền Vũ bắt thật lâu mới được. Sau khi dùng hoàn đồng thiên thư nhiều lần mới có được hai bảo bảo hoàn mỹ có trí lực tốt, tổng cộng sinh 3 lần, tất cả đều là hoàn mỹ, hai con trí lực tốt nhất giữ lại cho Tiểu Ly cùng thần hỏa Nga Mi đánh máu tế cấp cao, còn lại 4 con trí lực cũng không tệ, để những người khác mang theo chơi. Đám bảo bảo này một con cũng không bán, bởi vì không nỡ. Giống như những bảo bảo này chứng kiến tình hữu nghị của mọi người. 8 bảo bảo tên đều là thành ngữ 4 chữ. Khí khái núi sông, sóng to gió lớn. Tiếu ngạo thiên long, phong cảnh vô tận. Tình thâm ý nặng, vĩnh không phân vọng. Trường kiếm chi tử, độc nhất vô nhị. Mỗi khi tất cả mọi người thả kiếm long ra, nhìn tên chúng nó, đã cảm thấy đặc biệt hùng tráng. Chính là hiện tại, có lẽ, bọn họ đều sửa lại cho tên bảo bảo đi. Nghĩ đến đây Tiểu Ly có chút khó chịu, có thật phải nên làm gì đó hay không, bù đắp cho tình bạn đã mất đi. Khách chương.